vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 94, đừng để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 94 đừng để ý, cô lặng lẽ đánh ánh mắt sang chỗ khác, nụ cười trên gương mặt dần dần nhạt đi, cuối cùng, mọi thứ trở nên yên tĩnh, thậm chí ánh mắt lấp lánh của cô ấy cũng trở lại bình thường một khi cô khom xuống uống trà, cô mới nhận ra ai đó đã đến lấy đi tách trà từ trong tay cô rồi. Khi nhìn lên thì thấy gương mặt đẹp trai của Mộ Du Thần hiện ra. Lại đãng chí nữa, tay em sẽ lại đau bây giờ. Giọng nói sâu sắc và tinh tế của Mộ Du Thần len lỏi vào tai Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả sau đó đã từ từ tỉnh táo lại khi cô ấy nhìn vào tách trà trong tay mình. Lúc này cô mới để ý rằng tách trà đang nghiêng và sắp tràn ra ngoài. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 14-94. Đừng để ý, cô cười và đột nhiên buông ra. Xoàng, âm thanh của cái tách bằng gốm vỡ tan kêu lên. Tách trà vừa mới trong tay cô lập tức vỡ thành từng mảnh và tràn lan ra khắp sàn nhà. Ông ta là cha em đấy. Anh nói đi, anh nói em nghe, làm sao mà em lại có một người cha như vậy? Tịch Hạ Giả cười trong cay đắng. Cô một tay ghì chặt cái bàn, tay còn lại che mũi và gạt đi những giọt nước mắt. Nhẹ nhàng nhìn xuống, mái tóc dài của cô rủ xuống và che đi khuôn mặt xinh xắn bé nhỏ của mình. Mộ Du Thần chỉ có thể thấy đôi vai cô run rẩy nhẹ nhàng và nghe thấy giọng nói nấp nghẹn của cô. Em luôn tự hỏi, có phải là mẹ và em đã làm sai gì hay không? Nếu như có thể đoán trước, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 94 đừng để ý 14 được kết cục hôm nay. Thì chẳng phải ngay từ đầu nên chọn không gặp nhau có phải hơn không? Đúng vậy, nếu người ta có thể biết trước được duyên số vô tình trong tương lai thì có bao nhiêu người sẽ ước rằng họ không đưa ra lựa chọn như thế. Thật không may, trong cuộc đời không có nhiều chữ. Nếu, như vậy, một khi đã quyết định, sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa. Mộ Du Thần đột nhiên cúi nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn nhà. Đôi môi lãnh đạm cong lên nhẹ và như thường lệ, giọng nói từ tốn và điềm tĩnh vang lên. Em còn quan tâm nên em mới buồn, em chỉ buồn cho mẹ em thôi. Ban đầu, họ rất yêu thương nhau, em không biết là tại sao họ lại kết thúc như vậy. Em đã có một watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Vì me it writer 94 đừng để ý 14 tuổi thơ rất đẹp. Tịch Hạ Giả luyến tiếc nhớ lại những giây phút vui vẻ lúc trước rồi nói. Lúc đó chưa có Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý, chỉ có ba người bọn họ và họ đã sống với nhau thật hạnh phúc. Tuy nhiên, mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng cha sẽ lừa dối bà như vậy. Sinh nhật của cô và Tịch Tâm Ý chỉ cách nhau vài ngày. Trong khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp thì cha em đã lừa dối. Khi Tịch Hạ Giả nhớ lại tất cả những lần trước đó, Tịch Hạ Giả có thể cảm thấy cha cô ấy đáng lẽ phải yêu mẹ cô ấy nhiều lắm, nhưng tại sao lại như thế này? Có phải là vì thời gian? Có phải dù cho tình yêu có mặn nồng đến watermark with you, watermark free upgrade to remove this message? Me it writer 94 đừng để ý 14 đâu thì nó không thể chịu được sự ăn mòn của thời gian. Đối với người đàn ông, có một người phụ nữa là chưa đủ hả? Những gì đáp lại Tịch Hạ Giả chỉ là âm thanh Mộ Du Thần rót trà cho cô. Mẹ em luôn phải chịu đựng sự cô đơn, mặc dù trông bà ấy rất lạnh lùng và vô tư, và vô cùng rừng rưng, nhưng em biết bà ấy thật sự cô đơn. Em chưa bao giờ dám đến gần bà ấy bởi vì em không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tịch Hạ Giả nghĩ về mẹ mình, Thẩm Văn Na, cô ấy cảm thấy đau nhói trong tim. Mẹ cô ấy thực ra cũng chỉ là một người phụ nữ ngờ nghệch. Hồi xưa, mẹ Tịch Hạ Giả đã bỏ cuộc hôn watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 94, đừng để ý 14 nhân của mình một cách vô điều kiện. Chỉ là để bảo vệ cái gọi là danh dự và lòng tự trọng còn lại của mình. Ngoài ra cũng là vì sự nghiệp của cha cô mà bà đã chọn lấy sự tổn thương cho bản thân mình và để mặc ông ta muốn gì được nấy, nhưng giờ thì sao? Được rồi, Hạ Giả, hãy để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng. Đừng bận tâm về nó nữa. Nào uống trà đi, nếu em không muốn quay về thì cũng chẳng ai có thể ép em cả. Mộ Du Thần bất chợt không biết an ủi vợ mình ra sao, nên anh ấy chỉ có thể rót cho cô ấy trà và đưa cho cô. Tịch Hạ Giả đang cúi đầu xuống rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mộ Du Thần nhìn thấy sự kiên quyết và bướng bỉnh từ trong đôi mắt buồn của cô. Cô trở nên hơi nhợt nhạt. Tuy nhiên, Hạ Giả gật đầu và hít thật sâu trước khi nhanh chóng trở lại bình thường. Giọng me it writer watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 14-94 đừng để ý cô ấy hơi khàn một chút. em vẫn ổn mà, em đã quen rồi, em, đừng lo em nhé. Nếu em muốn quay về, anh sẽ đi cùng em. Mộ Du Thần nói một cách ân cần và đôi mắt tĩnh lặng. Tịch Hạ Dạ chỉ lắc đầu, em sẽ không quay về. Em không muốn biến mình thành một diễn viên bởi vì em không thể tham gia vào cái vở kịch của họ được. Em ổn mà, mấy cái chuyện linh tinh này không liên quan đến anh nên anh cũng không phải lo lắng. Em sẽ đi tìm sư phụ Lin để giải quyết vài chuyện. Anh ngồi đây một chút hay tiếp tục giúp em sắp xếp kệ sách đi. Sau đó Tịch Hạ Dạ gượng cười rồi đứng dậy. Với Mộ Du Thần mà nói, đó là một nụ cười đầy cay đắng. Trước khi Mộ Du Thần đáp lại thì cô ấy đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Temit Writer 94 đừng để ý 14 vội đi với một dáng vẻ thanh lịch. Ha ra, Tịch Hạ Dạ vừa mới bước hai bước thì Mộ Du Thần cũng lập tức đứng lên. Anh nhanh chóng nắm lấy tay và kéo vợ mình lại gần rồi ôm choàng lấy vai phải. Anh nhìn xuống cô và phân trần. Anh muốn biết cuộc hôn nhân của chúng ta có ý nghĩa gì với em. Em nói không liên quan gì đến anh là sao? Nói anh nghe là nó có ý nghĩa gì? Giọng của Mộ Du Thần rất nghiêm túc và đầy những lời trách mắng tế nhị. Anh nghĩ em không biết mình là vợ chút nào cả. Anh không lo lắng cho em, thì lo cho ai hả? Mộ Du Thần tuyên bố vị trí và tư cách làm chồng của mình với một giọng nói sâu sắc và hống hách, đôi mắt đầy dẫy sự phản đối và trách mắng khi nhìn Tịch Hạ Dạ. Cái cách me write the watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 94 đừng để ý 14 anh ta nhìn Tịch Hạ Dạ như một người anh trai nghiêm khắc đang dạy cho cô em gái của mình. Anh rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Hãy nói với anh rằng em cũng cảm thấy như vậy đi Tịch Hạ Dạ. Mộ Du Thần tập trung nhìn vào gương mặt nhỏ xíu nhợt nhạt của vợ mình. Khi anh thấy vợ mình buồn hơn và im lặng một hồi lâu thì vội nhẹ giọng lại. Em không có gì khác để nói với anh ngay bây giờ sao? Em nên nói gì với anh đây? Em phải giải thích với anh thế nào hả? Em phải giải thích rằng vì sao em rơi vào hoàn cảnh này với tư cách là con gái của bà vợ cả hay em phải giải thích em đã chịu đựng nó như thế nào suốt hơn 10 năm qua? Cô ấy ngước lên với đôi mắt điềm tĩnh đầy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 1494 đừng để ý ương bướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, không còn bình tĩnh và khác xa thường ngày, nhìn đôi mắt anh bắt đầu trở nên sâu thẳm và phức tạp hơn, nhận ra ý muốn của anh cũng không phải quá khó khăn gì. Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Tâm trạng em không ổn, em không muốn kéo anh vào chuyện này và giận hờn gì anh, Mộ Du Thần. Đừng nói chuyện với em ngay lúc này, em cần sự yên bình và tĩnh lặng, em sẽ sớm bình thường lại thôi. Đừng lo cho em, Mộ Tổng. Khi anh nghe những lời này thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Từ lúc cô ấy quay đầu đi anh mới thở dài. Được rồi, anh không có ý trách gì em. Nếu như giận anh có thể làm cho em tốt hơn thì anh không ngại để em giận đâu. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 94 đừng để ý 14 giọng nói của Mộ Du Thần sâu sắc cho thấy sự tế nhị và ân cần. Tịch Hạ Dạ đột nhiên cảm thấy tim mình quặn đau và cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại khi nghe những lời này. Cô đã mong ước không biết bao nhiêu lần để được nghe những lời này từ Hàn Nhất Phong nhưng cô chưa bao giờ được đối xử như vậy cho đến tận bây giờ. Khi cô nghe Mộ Du Thần nói vậy cô mới chợt nhận ra một cái gì đó. Đôi khi, những lúc buồn chỉ cần nghe những lời an ủi giản đơn hay ân cần cũng cảm thấy nhẹ lòng và bớt đau xót. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.